Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1171, Hoa Sơn quyết chiến. Góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, một cái rất hiếm vết người tinh cầu. Băng cực viêm bạo, gầm lên một tiếng, chỉ thấy một nam tử tóc trắng vung ra một kiếm. Một đạo khủng bố kiếm khí, trực tiếp đem ngoài khơi bổ ra, lộ ra đáy đại dương. Nước biển phân cách phía sau, phân cách mặt đầu tiên là kết thành huyền băng. Ngay sau đó trực tiếp từ bên trong nổ tung. Nhất thời, sóng biển cuồn cuộn, nhấc lên trăm mét sóng lớn. Giữa thiên địa, giống như thiên băng địa liệt. Lục thần khiếp sợ nhìn một kiếm này hiệu quả. Có còn là người không? Đây chính là tiên thuật uy lực. Cho là thật có thể khai sơn liệt hải. Lục thần đều có chút khó tin. Đây vẫn chỉ là chân hỏa huyền băng kiếm quyết đệ nhất trọng. Uy lực đã vượt qua địa hỏa phần thiên. Đệ nhị trọng cần băng hỏa thân hòa lực đạt được 5 vạn điểm. Nhưng là bây giờ làm cho lục thần nhức đầu là. Chỉ cần hắn đề thăng băng nguyên tố thân hòa lực. Hỏa nguyên tố thân hòa lực đã đi xuống hàng. Đề thăng hỏa nguyên tố thân hòa lực. Băng nguyên tố thân hòa lực đã đi xuống hàng. 50.000 điểm cũng không khó. Ta phía trước hỏa nguyên tố thân hòa lực thì đạt đến 60.000. Nhưng là phải như thế nào đồng thời tu luyện hai loại ngược lại thuộc tính. Lục thần tra xét một ít công pháp. Băng cực viêm bạo tổng cộng có tam trọng. Phân biệt yêu cầu là băng hỏa thân hòa lực ở 2 vạn. 30.000. 40.000. Hiện nay lục thần chỉ là dùng hết đệ nhất trọng uy lực. Chân hỏa huyền băng đệ nhị trọng tên là băng hỏa thiên vực, tu luyện điều kiện tiên quyết ngoại trừ băng hỏa nguyên tố thân hòa lực đều muốn đạt được 50.000 bên ngoài. Còn muốn cầu phải tiến hành theo chất lượng tu luyện, không phải liên tục đề thăng đẳng cấp. Chính là bởi vì như vậy, lục thần mới chỉ có không cách nào đem hỏa nguyên tố thân hòa lực lập tức đề thăng tới 15 vạn. Sau đó sẽ chuyển hóa thành băng nguyên tố thân hòa lực. Nói chung, muốn tu luyện chân hỏa huyền băng, không thể làm xảo. Nhưng lục thần lại tạm thời không có tìm được đồng thời đề thăng lưỡng chủng nguyên tố phương pháp. Hiện nay chỉ có thể luyện đến băng cực viêm bạo đệ nhất trọng. Nhìn mình ngực trương, lục thần hít sâu một hơi. 2 năm rồi, mình bây giờ đã là cửu tinh nhân vương đỉnh phong. Các hạng thuộc tính đều đã đề thăng đến mãn cấp trạng thái. Quảng cáo, bản thể, 700 vạn linh lực, 2.1 ức 3 triệu, trong này bao gồm vạn vật huyết mạch cùng thập dực cung cấp 40. Tăng phúc, nói cách khác, cực hạn của hắn thuộc tính, chỉ nhìn linh lực cũng so với những người khác nhiều 200 vạn. Mà hắn 3 triệu càng là khủng bố. Đạt được linh lực 30 lần. Chiến hồn phương diện đồng dạng được tăng lên. 2.000 vạn linh lực. 2.2 ức 3 triệu. Có người nói độ kiếp là bản thể độ kiếp. Cho nên chiến hồn thuộc tính vô ích. Cho nên lục thần cũng chỉ là tương chiến hồn 3 triệu tăng lên tới sẽ không trở ngại chính mình bản thể 3 triệu trình độ liền ngừng lại. Mặt khác, lục thần cũng xác định một việc. Trước mắt hắn dưới trạng thái. Bản thể 3 triệu tối đa chỉ có thể đề thăng tới 30 lần. Đương nhiên, đây đã là phi thường khủng bố thuộc tính. Phải biết rằng coi như là thiên ma tộc, thần duệ tộc, 3 triệu cũng chính là linh lực 15 lần tả hữu. Khoảng cách trận chiến cuối cùng, còn lại 6 năm, thời gian thừa ra đã không nhiều lắm. Lục thần không thể sẽ ở lục trọng thiên dừng lại. Suy nghĩ lại một chút có thể hay không đem băng hỏa thân hòa lực tăng lên. Thuận tiện làm quen một chút băng cực viêm bạo cách dùng. Sau đó đi trở về. Lục thần quyết định chú ý, nhưng vào lúc này. Lục thần thu đến Hoàng Thiên Tiên Cung truyền âm. Lục thần kỳ quái mở ra truyền âm. Truyền âm không phải Thái Hạo truyền tới. Mà là Thiên Hinh Nhi. Lục thần ca ca, ta là Hinh Nhi. Thiên âm các hướng ta Hoàng Thiên Tiên Cung hạ chiến thuật. Sau 10 ngày Hoa Sơn Đại Lục, Thiên âm lão quỷ cùng ta Hoàng Thiên Tiên Cung bát đại thiên vương quyết chiến. Người sẽ tới sao? Lục Thần cau mày. Thiên Âm lão quỷ rốt cục có hành động rồi hả? Hắn cũng biết Tử Thiên Cung đã cùng Thiên Âm các đồng minh. Lúc này Thiên Âm lão quỷ trước đối phó Hoàng Thiên Tiên Cung. Kế tiếp hắn tuyệt đối không thể buông tha Thần Ma Học Viện. Mặt khác, hắn cũng từng hứa hẹn quá. Chỉ cần Hoàng Thiên Tiên Cung cần địa phương của hắn, hắn bụng làm dạ chịu. Như vậy hiện tại vô ý chính là cần thời điểm hắn xuất thủ. Kỳ quái, lại là Thiên Hinh Nhi tin cho ta hay? Lục Thần có chút khó hiểu. Hắn truyền âm phù chắc là giao cho Thái Hạo mới đúng. Làm sao Thái Hạo không phải truyền âm, làm cho Thiên Hinh Nhi truyền âm? Bất kể, chuyện này không thể không quản. Mau chân đến xem. Dứt lời, Lục Thần nhìn thoáng qua trước mặt như trước sóng lớn mãnh liệt ngoài khơi. Hít sâu một hơi, lần này ly khai, ngoại trừ Hoàng Thiên Tiên Cung chuyện bên ngoài, chính là độ kiếp A, lại nói tiếp thật là có chút ý tứ. Độ kiếp A, từng tại nhà hàng đi làm chính mình, có từng nghĩ tới tự có một ngày muốn đi độ kiếp. Cửu Thiên, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi muốn dùng dạng gì thiên kiếp, mới có thể ngăn cản ta. Chấm, Lục Thần lãnh nói rằng, Hoa Sơn Đại Lục, nơi này là một viên không có người ở mini đại lục. Đã từng nó cũng phong cảnh quá. Hoàng Thiên Tiên Cung cử hành thiên kiêu tái nhiều lần chính là ở chỗ này cử hành. Chỉ là thời đại quá xa xưa. Hôm nay Hoa Sơn Đại Lục đã cảnh hoàng tàn khắp nơi. Liếc nhìn lại, chỉ có một ít cây cối thấp lè tè. Một ít khô lão cổ thụ. Viên này hoang vắng tinh cầu liền thành quyết chiến lựa chọn tốt nhất. Khoảng cách hay là lục trọng thiên tối cường quyết chiến còn có nửa tháng. Nơi này truyền tống môn đã kinh lạc dịch không dứt xuất hiện phóng khách. Thiên Âm lão quỷ hướng Hoàng Thiên Tám Thiên Vương hạ quyết chiến chiến thư. Việc này đã tại lục trọng thiên truyền ra. Đại lượng cường giả dũng mãnh vào Hoa Sơn Đại Lục. Chỉ vì mắt thấy trận này thế kỷ đại quyết chiến. Có người nói Thiên Âm lão quỷ ngộ ra được không phải đạo cảnh. Không biết Tám Thiên Vương còn có thể hay không bất bại. Quảng cáo, ta xem treo a, Thiên Âm lão quỷ là ai a, đó chính là một sợ chết quỷ a, vẫn đứng ở Thiên Âm lôi trạch chính là không phải độ kiếp. Người khác không biết Tám Thiên Vương thực lực, hắn có thể không biết. Nếu biết, vậy hắn nhất định là có nắm chắc tất thắng. Nếu quả như thật là như thế này, cái kia, về sau lục trọng thiên cách cục sẽ triệt để quấy dày. Thiên Âm các nắm quyền, không phải là một chuyện tốt. Chấm, cũng không phải sao, Thiên Âm lão quỷ tham tài háo sắc. Trước đây còn có Hoàng Thiên Tiên Cung đè nặng. Hiện tại được rồi, thật cho hắn thắng. Lục trọng thiên chính là hắn Thiên Âm lão quỷ một người. Có thể bắt chúng ta làm người xem. Không bao lâu, có người thấy được Thiên Huyền mấy người cũng đi tới Hoa Sơn Đại Lục. Đám người đối với lần này nghị luận ầm ĩ, việc này can hệ trọng đại. Không ai có thể thực sự không đếm xỉa đến. Sanh Ly, Vô Thường, Thiên Huyền, Trời Sinh các loại, chờ. Một đám độ kiếp lão quỷ cũng không lo người bên ngoài nhãn quang. Tự mình ở một chỗ dưới mặt đá nghỉ ngơi. Không biết Tám Thiên Vương có thể hay không chiến thắng Thiên Âm lão quỷ. Nếu có thể giết hắn đi liền không còn gì tốt hơn nhất. Chỉ ít cực hung thiên tượng nhân tố liền ít đi một phần. Thiên Huyền nói rằng, ta xem treo, Thiên Âm lão quỷ nổi danh sợ chết. Hắn muốn không có nắm chắc tất thắng. Sẽ đi hạ chiến thư. Ta chỉ sợ Thiên Âm lão quỷ đối phó xong Hoàng Thiên Tiên Cung. Liền muốn tới tìm chúng ta gây phiền phức. Vô Thường nói rằng, tên kia lòng tham không đáy. Hiện tại không ai áp chế hắn. Còn chưa phải là muốn lật trời. Sanh Ly nói rằng, như Tám Thiên Vương thất bại. Chúng ta cái này 50 mấy người người chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Hiện tại hết lần này tới lần khác lại không thích hợp độ kiếp. Không thể rời bỏ lục trọng thiên. Chỉ có thể mặc cho hắn trà đạp. Bất kể nói thế nào, chúng ta trước yên lặng quan sát biến hóa. Như thực sự không được, Chúng ta liền liên hợp lại. Ta còn không tin nhiều người như vậy. Đánh không lại một mình hắn. Thiên Huyền đột nhiên nói rằng. Chấm, không biết vô danh tiểu tử kia hiện tại thế nào. Nói lên vô danh, đám người đều không khỏi nhíu mày. 3 năm độ kiếp, ta thật không dám tưởng tượng. Nói chung, nếu như hắn nuốt lời, liền diệt thần ma thánh viện. Thiên Huyền nói rằng, chuyện cầu đạo cho y. Ta trạch 100 năm đi ra ngoài đã vô địch. Cầu lương, vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Thánh nữ thỉnh an phận. Cách chương.